giờ hắn sẽ có tính toán khác. Thương Kiến Hùng nghe xong hơi trầm mặc, thậm chí khẽ vuốt cằm, dường như cảm thấy có lý, vẻ mặt đã hòa hoãn lại. Hắn định lúc nào lại ra tay, Điền Vũ, hắn tuyệt đối không phải nói ngoa, sớm có mưu đồ, đã dâng lên một kế sách, nhưng cần triều đình phối hợp. Thương Kiến Hùng a một tiếng, nói nghe thử xem, ngoài thành có một phú hộ họ Tông, người này trông có vẻ là một địa chủ, thực ra bối cảnh không phải bình thường, sắc trời không sáng, cửa thành Nam đã mở từ sớm, hơn vạn người ngựa như con rồng dài nối đuôi vào thành, hơn trăm người cưỡi ngựa áp trận ở phía trước. Động tĩnh như vậy cũng là không ít người trong thành tỉnh dậy sớm. Lúc xế trưa, trên vạn người ngựa xuất hiện ở một nơi cách kinh thành hơn 20 dặm, xâm nhập vào một vùng ruộng rộng lớn, bao vây xung quanh một trang viên gần núi gần sông. Bên ngoài cánh cửa đóng chặt của trang viên, một hàng quân sĩ đang đứng cùng nhau kêu hàng, bảo người trong nhà lập tức mở cửa thúc thủ chịu trói, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Từ trên xuống dưới trong trang viện rối loạn, Tông Diên Linh trang chủ đứng dưới mái hiên lo lắng như kiến bò chảo lửa. Xảy ra chuyện gì vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ bên phía phụ thân đã làm gì đắc tội triều đình? Hai người hầu ăn mặc kiểu hạ nhân bình thường luôn quy cũ, một già, một trung niên lúc này tinh thần đột nhiên thay đổi, đâu còn giống hạ nhân. Nô bộc già kéo Tông Diên Linh đang rối loạn. Trang chủ, lúc này, hai người chúng ta chỉ có cách dẫn theo trang chủ giết ra ngoài. Tông Diên Linh dậm chân, bên ngoài thiên quân vạn mã vây khốn, há có thể không có tu sĩ, sao có thể giết ra ngoài. Cho dù hai người các ngươi có thể mang ta giết ra ngoài, vợ con ta phải làm sao đây? Hai người các ngươi sao có thể đồng thời mang vợ con ta giết ra ngoài chứ? Người hầu trung niên trầm giọng nói, trang chủ, có thể bảo đảm tính mạng người nào hay người đó, dù sao vẫn còn hơn không ai sống, nếu không chúng ta không thể nào ăn nói với Hướng tiên sinh. Tông Diên Linh khoát tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ không đến mức như vậy đâu, có lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều, không bằng mở cửa nghe lệnh, cố gắng không để tình trạng tồi tệ như chúng ta nghĩ. Nô bộc già, trang chủ, không nên ôm tâm trạng ăn may, bên ngoài không phải chỉ là nhân mã bình thường, là cấm quân kinh thành, đối phó với một địa chủ cần dùng đến cấm quân sao? Sự tình tuyệt đối không đơn giản như người nghĩ, một khi chúng ta thúc thủ chịu trói, thân phận tu sĩ của hai người chúng ta khó tránh được bại lộ. Pháp tắc thiên hạ, tu sĩ và người thường phải giữ khoảng cách, trang chủ không phải quan viên triều đình, nếu phát hiện hai người chúng ta ở đây, cùng phụng dân thường, chúng ta cũng khó thoát, phải chịu tội. Tông Diên Linh bi phẫn nói, người lén làm việc này ít sao, lão bộc, quy tắc nằm trong tay người thi hành quy tắc, không muốn phát hiện dĩ nhiên không sao, muốn phát hiện dĩ nhiên phải truy cứu, trên đời này làm gì có công bằng triệt đề. Nhìn động tĩnh bên ngoài, kể đến bất thiện, trang chủ cảm thấy đối phương sẽ bỏ qua không truy cứu sao? Tông Diên Linh, nếu như thế, hai người các ngươi nhanh chóng rời đi, chỉ cần không để lại chứng cứ, lại mời phụ thân ra mặt nghĩ cách, triều đình phải nể chút tình nghĩa của phụ thân chứ. Thấy hai người còn muốn nói nữa liền khoát tay cản lại. Ta không thể mặc kệ vợ con, hai người các ngươi sau khi rời khỏi đây, coi như triều đình phát hiện nơi này có tu sĩ. Ta cũng có thể phủ nhận, chỉ cần coi hai người các ngươi là tu sĩ đến trộm cắp, nếu như vậy còn có thể kéo dài thời gian, các ngươi mau chóng giúp ta liên hệ với phụ thân xin giúp đỡ. Cách chương.